Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 51, góc truyện audio.com, rating 18A, chớ cắn ta, rất đau. Tô Y Nhân la hoảng lên, thanh âm lại mềm nhu quyến rũ, nghe tựa như muốn đắp di chương. Cô gái, để cho người ta phiền não. Âm Ngọc Phong cắn đoàn tuyết trơn nhuận như ngưng chi trước ngực nàng, trong lòng tức giận suy nghĩ, lực đạo hàm răng lại để nhẹ rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn một chút bộ vị mình cắn, một loại thỏa mãn nhất thời tràn đầy lồng ngực, trên hai vú tuyết trắng của nàng, xuất hiện một dấu hàm răng đỏ tươi. Đau lắm hả, hắn nói nhỏ, mơ hồ mang một tia thương tiếc, Tô Y Nhân bị đau vội vàng nói. Rất đau, hắn cũng tính toán ôn nhu đối với nàng tại sao còn cắn nàng. Trời xanh có nhân từ bạo lực người thường không thể chịu được nhẫn nhịn hắn. Ngoan một chút thuận theo điểm, ta để cho ngươi hưởng thụ vui vầy cá nước đẹp nhất trên đời. Hắn cam kết nhẹ nhàng liếm dấu răng hắn chế tạo ra. Tô Y Nhân nhưng không biết làm sao, ta không phải ở trên giường ngươi, ngươi là đao ta là thịt cá, nàng đang ở dưới người hắn để cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn còn muốn như thế nào. Hóa muốn đan mới chế giống như muốn mất hiệu lực nha, bởi vì nàng lại cảm thấy đến nóng ran quen thuộc, hai chân không nhịn được bắt đầu khép lại đứng lên ma sát lẫn nhau, cái mông khó nhịn cọ sát ở trên lớp chăn đệm bóng loáng mềm mại. Đúng vậy, ngươi đang ở trên giường của ta. Chấm, Âm Ngọc Phong tự nhủ, bàn tay không khách khí chút nào bắt được tuyết đoàn của nàng nhẹ nhàng xoa bóp đè ép, để cho tuyết đoàn mềm mại trắng noãn tràn ra giữa khe hở năm ngón tay của hắn, để cho hồng anh ở trung tâm tuyết đoàn trở nên cứng rắn, chỉ vào lòng bàn tay của mình. A ân, Tô Y Nhân phát ra tiếng rên vui sướng, 10 ngón tay đột nhiên bắt lại đệm giường tơ lụa dưới người, mị mắt ướt át hướng Âm Ngọc Phong lộ ra ý vội vàng nào đó. Tình hương thiếu nữ càng ngày càng nồng đậm, Âm Ngọc Phong khí huyết sôi trào nóng vội mất kiên nhẫn, đã không tỉnh táo ung dung bằng lúc trước. Hắn nhanh chóng rút hết xiêm áo của hắn và Tô Y Nhân, che ở trên người nàng, vừa vuốt ve thân thể mềm mại càng ngày càng nóng của nàng, vừa dùng nam nhân kiêu ngạo đã cứng rắn của hắn mài giữa chân của nàng. A ân, nàng uyển chuyển than nhẹ cặp mắt bao hàm tình, muốn mê mang nhìn giường trướng, trong lòng vừa khát vọng thâm thiết lại tự ta khinh bỉ. Nàng rõ ràng biết mình đang làm cái gì, nhưng vô lực cự tuyệt hắn, thậm chí vô cùng mong đợi hắn tiến hơn một bước. Tình cổ sở dĩ không gọi muốn cổ, cũng là bởi vì nó có thể để cho người trúng cổ bởi vì muốn sinh tình. Nàng sợ hãi hắn tàn nhẫn vô tình, nhưng khi hắn bắt đầu đối với nàng ôn nhu mạch mạch nàng còn có thể sợ hãi hắn bao lâu. Nàng chán ghét hắn cả người là độc lấy thân nuôi cổ, nhưng hắn chính miệng nói nàng sẽ không trúng độc cổ trùng trên người của hắn toàn đặt ở trong chữ vật pháp khí, nàng còn có lý do chán ghét sao? Y Nhân, thích ta làm như vậy sao? Âm Ngọc Phong dán đến bên tai nàng nhẹ nói, mở ra hai chân ngươi, để cho ta vuốt ve ngươi, mở ra lòng của ngươi, để cho ta tiến vào ngươi. Giọng thầm ách ngâm nga thơ ca trực tiếp nhất, đầu độc Tô Y Nhân tình cảm đơn thuần. Ân, Tô Y Nhân hô hấp dồn dập đưa ra hai cánh tay ôm cổ hắn, chậm rãi tách ra chân của nàng, để cho hắn từ từ chen vào giữa hai chân. Góc truyện audio.com, thân thể trẻ tuổi đã hưởng qua vui vầy không qua nổi vuốt ve nhất tình cổ trong cơ thể gây chuyện, hắn ôn nhu hiếm thấy, có thể động tình, không một không để cho hàng tường rào che trong lòng nàng ngã xuống, tiếp nhận hắn cầu hoan. Nàng ôn thuận để cho hắn mừng rỡ như điên, nàng phối hợp để cho hắn tình. Muốn sôi trào, hắn ở trên môi của nàng rơi xuống một hôn sâu hoắm, sau đó ôn nhu đẩy cao hai chân của nàng, chậm rãi tiến vào thân thể của nàng. A, khát vọng lấy được thỏa mãn để cho bọn họ song song phát ra thân. Ngâm vui sướng, ngươi, động nha, Tô Y Nhân vừa thẹn thùng khiếp lại kích động kiều nhan đà hồng như say, hai tròng mắt nhuận nước quyến rũ, đàn miệng đỏ bừng phun lời mời ngay cả mình cũng không tin nổi. Y Nhân, như ngươi mong muốn, hắn ngưng mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng động eo gầy gò khẽ nâng chậm áp, phảng phất nàng là con nít bằng sứ dễ vỡ, hắn phải cẩn thận yêu mến. Y Nhân, hắn gọi, ân, đắm chìm ở trong hoan ái nàng mê loạn ứng tiếng, mày liễu cau chặt lộ ra nàng đang nhẫn nại cảm giác nào đó nàng không cách nào thừa nhận. Ta cho phép ngươi kêu tên ta, tính tình cấp trên của hắn không đổi được lại lấy giọng điệu ban ân nói chuyện. Không gọi, nàng bản năng cự tuyệt, ta hy vọng ngươi kêu tên ta. Phát hiện vấn đề, hắn lập tức đổi lời nói. Không gọi, nàng cự tuyệt lần nữa. Đã không có mấy người kêu lên tên thật của ta rồi. Hắn chần chờ đứng lên, ngay cả thân thể cũng không động. Âm Ngọc Phong, sắp xông vào tột cùng tình. Muốn nàng nhất thời bắt đầu nôn nóng, chủ động đung đưa eo mềm dẻo thúc giục hắn. Gọi ta Ngọc Phong, hắn xấu xa đâm đâm hai cái lại ngừng lại. Âm Ngọc Phong, Ngọc Phong, Ngọc Phong. Nàng không ngừng bận rộn kêu lên, ngay sau đó bị hắn một nhảy điên cuồng vận động đưa lên tình. muốn tột cùng, thời gian từ từ trải qua, thanh âm hoan ái mập mờ tựa như tình khúc nam nữ trong thiên địa vĩnh hằng không đổi, ở trong phòng ngủ sau giờ ngọ lặp lại vang vọng. Ân, tội y nhân lười biếng lật người, ngay sau đó phát ra một tiếng thân. Ngầm, eo a, chân a, tất cả đều bùn rùn phải không giống của mình. Ngươi đã tỉnh, thanh âm nam tử quen thuộc vang lên ở bên tai, nàng che mặt xấu hổ nói. Ngươi thế nào vẫn còn ở, dĩ vãng hắn cũng sẽ rời đi. Đây là phòng ngủ ta tại sao muốn rời đi? Âm Ngọc Phong tâm tình vui thích hỏi ngược lại, đứng dậy vén lên chăn mỏng, đem nàng lộn phải nằm xuống, hai tay linh hoạt ở hông của nàng trên dưới đấm bóp. Là đấm bóp, phải không ngậm sắc, tình đấm bóp, hắn ở trong lòng bàn tay dùng sức cùng linh lực để cho eo Tô Y Nhân bị mài khó khăn nhất thời thư thái rất nhiều. Tô Y Nhân nằm ở trên gối đầu, buồn bực hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Độc đế cao cao tại thượng hướng nàng lấy lòng, nàng không phải là cảm động mà là sinh ra ý tưởng. Giao dịch, ở lại bên cạnh ta, Âm Ngọc Phong nói, bàn tay bắt đầu trượt hướng chân nàng. Khi thấy giữa chân nàng bùn lầy bừa bãi, trong mắt thanh minh trong nháy mắt trở nên thâm thúy u ám đứng lên. Ta đã bị ngươi ép ở bên người rồi, Tô Y Nhân không hiểu nói. Nàng tuổi còn nhỏ ai, không qua nổi Mỹ Nam ôn nhu cám dỗ, hơn nữa cái Mỹ Nam này để xuống tôn nghiêm đế vương, trở nên có chút ôn nhu. Ta hy vọng ngươi cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta. Âm Ngọc Phong nói, cha mẹ từng trải qua cho hắn biết cưỡng bách có thể được rất nhiều đồ, nhưng chỉ có tình cảm không thể cưỡng bách. Góc chuyện audio.com, thái di bà nói nữ nhân cũng thích nam nhân miệng ngọt lại tỉ mỉ hiểu lòng người, hắn nếu như muốn để cho một nữ nhân không bởi vì bất kỳ ích lợi nào thích hắn, hắn nhất định phải vứt bỏ dáng vẻ cao cao tại thượng, sửa đổi tính tình lạnh lùng vô tình. Chỉ cần tình cổ vẫn còn ở trong cơ thể ta một ngày, ta cũng không thể là tâm cam tình nguyện. Tô Y Nhân bĩu môi, nói lầm bầm. Tình cổ, danh như ý nghĩa sẽ ảnh hưởng tình cảm người chúng cổ. Ta bây giờ chính là đồng ý ở lại bên cạnh ngươi, cũng là trái lương tâm nói như vậy. Tình cổ quả thật có thể để cho người chúng cổ đối với khác phái vốn là không có tình cảm sinh ra tình cảm. Sâu sắc bị làm hại Âm Ngọc Phong trầm mặc, hắn không muốn đem tình cổ bên trong thân thể Tô Y Nhân đưa tới, bởi vì ở dưới tác dụng tình cổ nàng đều phải thoát đi hắn, không có tình cổ trói buộc nàng đối với hắn tuyệt đối chỉ có cừu hận cùng sợ hãi, bởi vì hắn đã từng hành hạ tỉ muội các nàng tàn nhẫn như vậy. Nàng đã từng nói hắn sẽ hối hận, nàng thật nói chúng. Hay ta đem tình cổ đưa ra, Tô Y Nhân bên xoay mặt liếc thấy hắn đang trầm tư, ánh mắt chuyển một cái, nói. Chẳng lẽ ngươi tính toán vĩnh viễn dùng tình cổ khống chế ta? Ngươi ngay cả tự tin của nam nhân đều không có, phép khích tướng đối với độc đế sống đã thành tinh hữu hiệu sao? Nàng thấp thỏm bất an, lo lắng không đạt tới mục đích lại chọc giận hắn. Âm Ngọc Phong trầm ngâm hồi lâu, nói, tình cổ ta có thể giúp ngươi đưa tới, nhưng là ngươi nhất định phải thề, thân thể của ngươi tuyệt không để cho nam nhân thứ hai đụng. Trốn cũng không phải sợ nàng trốn, hắn không phải là lãnh tu trúc bần hàn kia thiên lý truyền âm thạch đều không có dư thừa. Tô Y Nhân để lại cho hắn một hồ lô máu hắn còn giữ bộ phận lớn, chỉ cần nàng trộm trốn, hắn lập tức xuất ra thiên lý truyền âm thạch đã cải lương trôi qua, sau đó lợi dụng thiên lý truyền âm thạch tìm được nàng, đem nàng bắt trở lại. Căn bản cũng chưa có nghĩ tới cùng nam nhân nơi này có cái gì ràng buộc. Tô Y Nhân vui mừng, vội vàng thề. Ta Tô Y Nhân hướng trời thề, thân thể tuyệt không bị nam nhân ngoài Âm Ngọc Phong đụng chạm, nếu có vi phạm trời đánh ngũ lôi. Tô Y Nhân, đã bị tác giả vững vàng trói chết ở trên người độc đế Âm Ngọc Phong, Lưu Nhã không có, nàng nếu như có thể trở lại thế giới thực tế, lên đại học sau nhất định phải tìm một sinh viên đại học ôn nhu thể thiếp cả người khỏe mạnh làm bạn trai. Thấy Tô Y Nhân phát thề độc Âm Ngọc Phong vuốt cằm nói. Qua một đoạn thời gian ta giúp ngươi dẫn cổ. Lòng người là khó khăn khống chế nhất, cho dù là chủ tớ, hắn muốn chẳng qua là thái độ của nàng, hắn tự có biện pháp không để cho nàng dám thay lòng đổi dạ. Tại sao là qua một đoạn thời gian, Tô Y Nhân nhất thời bắt đầu nôn nóng, sợ đêm dài lắm mộng hắn thay đổi chủ ý cần gọp đủ các loại dược liệu. Âm Ngọc Phong giải thích, gọp đủ những dược liệu kia cần bao lâu? Tô Y Nhân hỏi tới, thật ra thì nàng càng muốn hỏi, trong lúc này nàng có thể được ăn hóa muốn đan hay không a? Không biết. Âm Ngọc Phong nói, có chút dược liệu rất khó được, có dược liệu mặc dù thường gặp nhưng lúc vào thuốc phải là mới mẻ cho nên chế thuốc cần phối hợp thời kỳ thành thục của những thuốc kia. Tô Y Nhân không hiểu y dược nhưng cảm giác hắn nói phải phi thường có lý, không nghi ngờ chút nào, quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Góc chuyện audio.com Trong tiểu thuyết nàng xem qua giống như cho tới bây giờ không có một quyển nhắc tới loại cổ trùng như âm dương tình cổ có thể bị đưa tới bên ngoài cơ thể, tình cổ trong cơ thể nàng có thể bị đưa ra hoàn toàn chính là một ngoài ý muốn, nàng đã vui mừng vạn phần rồi, không thể hy vọng xa vời Âm Ngọc Phong có thể tại chỗ vì nàng dẫn cổ. Thấy nàng cao hứng vô cùng, Âm Ngọc Phong thấp giọng hỏi. Cảm giác như thế nào? Hắn khống chế muốn, lửa của tự thân đem nàng một lần lại một lần đưa lên tình. Muốn tột cùng, mà mỗi một lần cũng làm cho nàng thu được nguyên vẹn nghỉ ngơi, nàng có thể cảm nhận được bị sủng ái cùng bị thương tiếc rồi. Cảm giác gì như thế nào? Ngô, người mới chế hóa muốn đan khẩu vị tương đối khá, nhưng dược hiệu còn không bằng hóa muốn đan cũ. Tô Y Nhân không hiểu phong tình nói, ta còn là hy vọng ngươi cho ta hóa muốn đan cũ. Âm Ngọc Phong nhất thời nổi đóa, ngón tay đâm vào khe giữa mông nàng nhấn hai cái, nói. Cái này, ngón tay thuận thế đâm vào trong lối đi trơn trượt kia câu lấy mấy cái. Nha, Tô Y Nhân dùng sức kẹp lại hai chân, cả kinh kêu lên. Chớ loạn đụng, khuôn mặt phồng phải đỏ bừng tựa như dạng mây đỏ bên mặt trời lặn. Mặc dù là ngủ tự nhiên tỉnh, các loại xôn xao trong thân thể cũng đã thở bình thường, nhưng trong thẹn thùng hoa giữa chân còn lưu lại tô mềm dư âm, nói không chừng liền bị hắn câu lên di di như vậy. Chân nàng còn lưu lại thể. Dịch sình sạch của hai người bọn họ, hắn tại sao có thể không chê bẩn đi vào bên trong nữa? Cảm giác như thế nào? Vỗ vỗ cái mông tuyết nộn bắp thịt căng thẳng của nàng, Âm Ngọc Phong cố chấp hỏi, giống như muốn từ trên người của người trong cuộc lấy được tài liệu thứ nhất liên quan tới biểu hiện trên giường của hắn. Tốt tốt, thoải mái cực kỳ. Tô Y Nhân mắc cỡ thét to, thân thể một trận lộn xộn chui vào trong cái mền tơ tằm. Âm Ngọc Phong nhất thời lộ ra một mỉm cười hài lòng. Năm ngoái trước cuối năm, Lãnh Tu Trúc đem Thái Di Bà ẩn cư ở Phượng Hoàng Sơn Khôn Nguyên Quốc mời ra sơn buộc hắn trả người, Thái Di Bà dạy bọn họ một câu nói trong đó là, muốn thu phục lòng của phụ nữ, nhất định phải để cho thân thể nữ nhân đạt được tuyệt đối thỏa mãn. Câu này truyền lưu ở trong phòng mật ngữ của Khôn Nguyên Nữ Quốc, nghĩ đến cũng vô cùng thích hợp các nam nhân những quốc gia khác. Khách chương.